chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, thân phận nghiền ép. Ta đụng ngươi thế nào? Ta đụng ngươi ngươi cũng phải bồi thường tiền. Xe con chủ xe cậy mạnh nói, đại ca, ngươi giảng giảng đạo lý, giảng đạo lý. Ta cùng ngươi một cái phá bán bánh bao giảng đạo lý gì? Lão tử xe giá trị bao nhiêu tiền? Ngươi phá ba bánh mới giá trị bao nhiêu tiền? Nhanh bồi thường tiền. Đại ca, ta bán bánh bao thì kiếm lời 300 khối. Ngươi nhìn ta đem cái này 300 khối đều cho ngươi được không? Xe ba bánh chủ xe vẻ mặt đưa đám nói. 300 khối, 300 khối ngươi đánh ra ăn mày đâu? Ta nói cho ngươi. Ta xe này mua thành mấy trăm ngàn. Ngươi cái này cho ta đụng đi một cái hố. Tiền sửa chữa tối thiểu muốn 10 ngàn. Hôm nay lão tử tâm tình tốt. Thì thu ngươi 5 nghìn. Muốn là không bỏ ra nổi tiền. Ta nện ngươi phá ba bánh. Khác nện ta xe. Ta còn muốn dựa vào nó bán bánh bao đâu. Vậy liền lấy tiền. Ta không có tiền. Muốn không? Ngươi đánh ta một chầu đi. Xe ba bánh chủ đáng thương nói ra, không có tiền, không có tiền ngươi mẹ nó không có mắt, tính toán, tới để cho ta đánh hai bàn tay, lão tử để cho ngươi đi, xe con chủ xe khả năng cũng là nhìn ra đối phương không có tiền, dự định đánh hai cái bạt tay giải hả giận tính toán, dù sao đối phương thì một cái phá bán bánh bao, đánh cũng thì đánh, dừng tay. Không phải liền là tiền sao? Ta giúp hắn bồi. Bất quá, xe con chủ xe vừa mới giơ tay lên. Một cái thanh âm trầm thấp chính là vang lên. Người mẹ nó người nào? Người để cho ta dừng tay thì dừng tay. Xe con chủ xe ngắm Vương Đại Đông liếc một chút. Gặp Vương Đại Đông xuyên cũng rất phổ thông. Liền hét lên. Đại huynh đệ, ngươi không cần phải để ý đến. Để hắn đánh ta hai lần tính toán. Không cần thiết hoa cái kia tiền tiêu uổng phí. Xe ba bánh chủ cảm kích đối với Vương Đại Đông nói. Ra, cái này xe ba bánh chủ xe. Cũng là bán bánh bao vị kia, đại thúc. Vương Đại Đông lạnh lùng ngắm người kia liếc một chút nói ra. Bao nhiêu tiền, ta bồi ngươi chính là. Đừng động thủ đánh người. Lão tử thì động thủ đánh. Thế nào, hắn một cái phá bán bánh bao. Lão tử muốn đánh thì đánh, xe con chủ xe nói thì phiến bán bánh bao một bạt tay. Một mặt phách lối, bị đánh, lão bản cũng không dám hoàn thủ. Cúi đầu, không nói lời nào, nhưng Vương Đại Đông nhìn ra được. Lão bản trong mắt có mắt nước mắt đang lóe lên. Dù sao, người đều là sĩ diện, ai cũng không nguyện ý bị người như thế trước mặt mọi người bạt tay. Tuy nhiên bánh bao lão bản địa vị thấp, nhưng theo hắn không nguyện ý tiếp nhận Vương Đại Đông nhiều cho hắn tiền liền biết. Hắn lòng tự trọng thực rất mạnh. Vương Đại Đông trầm mặt hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bánh bao lão bản nhỏ giọng đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Đến biết sự tình ngọn nguồn, Vương Đại Đông càng là khó thở, không nghĩ tới cái này xe con chủ xe chính mình đụng người khác. Còn không biết xấu hổ để cho người khác bồi thường tiền. Lúc này cười lạnh nói. Ngươi ý tứ xe của ngươi so với hắn quý. Liền xem như ngươi đụng hắn cũng nên hắn bồi thường tiền thật sao? Đó là đương nhiên. Lão tử xe riêng này sơn liền đầy đủ mua mấy chiếc hắn cái này xe nát. Xe con chủ xe ngạo mạn liếc Vương Đại Đông liếc một chút. Nói ra, ngươi muốn giúp hắn bồi thường tiền. Vậy thì tốt, bồi 30 ngàn, chuyện này cứ như vậy tính toán. Ngươi vừa mới còn nói chỉ bồi 5 nghìn. Bánh bao lão bản có chút gấp, vừa mới lão tử là thấy ngươi đáng thương. Mới nói để ngươi bồi 5 nghìn, đã có người giúp ngươi xuất tiền. Lão tử đương nhiên muốn nhiều muốn chút, đã có Oan Đại Đầu hỗ trợ xuất tiền. Ngu ngốc mới không cần nhiều đâu. Xe con chủ xe nhìn ngu ngốc. Giống như nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lại là gật gật đầu. Nói ra, ngươi chờ, ta lập tức đi ngay lấy tiền. Đại huynh đệ, khác, a, ngươi để hắn đánh ta vài cái bớt giận là được. Bánh bao lão bản ở phía sau hô. Hắc hắc, hiện tại ngươi chính là để cho ta đánh. Ta cũng không đánh ngươi. Ta chỉ cần tiền. Xe con chủ xe quay đầu. Cười lạnh đối bánh bao lão bản nói ra. Ngay tại hắn quay đầu không lâu. Đột nhiên truyền đến loảng xoảng một thanh âm vang lên. Tựa như là hắn xe bị người đụng. CMN, người mẹ nó không có mắt à. Đụng vào ta xe. Xe con chủ xe nhìn đến xe của mình bị đụng. Vô ý thức chính là chỗ thủng mắng. Bất quá, khi hắn thấy rõ ràng đụng vào hắn xe là xe gì lúc nhất thời mồ hôi lạnh liền xuống tới. Chỉ gặp, đụng vào hắn xe là một cỗ màu tuyết trắng. Tạo hình uyển như là dã thú xe đua. Liền xem như lại không biết xe người cũng biết. Xe này tuyệt đối tiện nghi không? Cửa xe mở ra, Vương Đại Đông theo trong xe đi tới. Nhàn nhạt nhìn một chút xe con chủ xe. Nói ra, ta đụng vào xe của ngươi. Không có ý tứ a. Có thể ta xe so với của ngươi quý. Ngươi đến bồi ta tiền. Thường bao nhiêu tốt đâu. Ngươi nhìn, ngươi xe này mới mấy trăm ngàn. Thì muốn người ta bồi 30 ngàn. Ta xe này cũng không quý. Mới hơn 3 triệu. Ngươi thì bồi ta 300 ngàn. Thế nào? Xe con chủ xe thực cũng biết mình loại kia thuyết pháp là đối lý. Nhưng hắn cũng là ỷ vào đối phương chỉ là cái bán bánh bao. Cho nên mới kiêu ngạo như vậy. Nhưng bây giờ đụng hắn xe là một cỗ Lamborghini. Coi như trách nhiệm tất cả đều là Lamborghini chủ xe. Hắn cũng tuyệt không dám phách lối. Nói đùa, có thể lái nổi Lamborghini há lại người bình thường. Những người kia động động ngón tay đều có thể nghiền chết hắn. Xe con chủ xe nhịn không được chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Nói ra, đại ca, ta sai, ngươi chỗ nào sai, ngươi không phải rất có đạo lý à? Ta vậy cũng là nói vớ nói vẩn, về sau cũng không dám nữa. Vương Đại Đông tự nhiên cũng không có khả năng thật để người ta bồi. Thường tiền. Dù sao tính toán ra, là hắn tông vào đuôi xe người khác, loại hành vi này, hoàn toàn cũng là thân phận nghiền ép, liền như là xe con chủ xe nghiền ép bán bánh bao lão bản một cái đạo lý. Không có đạo lý cũng thành có đạo lý, thản nhiên nói, về sau thiếu mẹ nó cuồng, biết không, trên cái thế giới này so người châu so người phần lớn là. Đại ca giáo huấn là, cút, xe con chủ xe nghe vậy như được đại xá, nhanh chóng mở ra xe của mình đi. Đại huynh đệ, cái này, bánh bao lão bản nhìn lấy Vương Đại Đông bị đụng xẹp đi xuống đầu xe. Biểu hiện trên mặt có chút không biết làm sao, vừa mới hắn nhưng là nghe nói, Vương Đại Đông xe này muốn hơn 3 triệu, đây chính là hơn 3 triệu. Cái kia đến bán bao nhiêu bánh bao mới có thể kiếm nhiều tiền như vậy a? Hắn bán thập cái bánh bao 5 khối tiền, 100 cái bánh bao 50 khối, 3 triệu, muốn bán 6 triệu cái bánh bao. Hắn cả đời này cũng bán không nhiều túi sách như vậy tử a. Tuy nói Vương Đại Đông xe chỉ cần sửa chữa một chút là được, nhưng phí sửa chữa khẳng định tiện nghi không? Đại huynh đệ, ngươi xe này sửa, muốn xài bao nhiêu tiền a? Tuy nhiên trong lòng có chút sợ hãi, nhưng bánh bao lão bản hay là hỏi, dù sao Vương Đại Đông là vì giúp hắn mới đụng người ta xe. Không dùng tiền, ta mua bảo hiểm, sửa xe tiền, đều từ bảo hiểm công ty ra. Vương Đại Đông cười nói, thật, bánh bao lão bản kinh hỉ nói, làm sao có thể không cần tiền? Vương Đại Đông đây là cố ý tông vào đuôi xe người khác. Cũng không phải chuyện ngoài ý muốn. Không tại bảo hiểm phạm vi bên trong. Hoàn toàn sửa chữa tốt. Đoán chừng phải mấy trăm ngàn. Nếu để cho lão bản biết cái số này. Chỉ sợ lập tức liền đến dọa đến quỳ trên mặt đất. Đương nhiên là thật. Lão bản, ngươi mau trở về đi thôi. Ngươi không phải nói lão bà ngươi hoa hoa chờ ngươi về nhà sao? Vương Đại Đông một chút nói ra, được, Lão bản cưỡi lên xe ba bánh, vô cùng cao hứng rời đi, nhìn về phía trước lõm đi xuống Lamborghini đầu xe. Vương Đại Đông cũng là có chút nhức cả trứng. Cái này mẹ nó Trang B là Trang qua nghiện, trở về làm sao cùng Lâm muội muội bàn giao. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.